xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 6, chỉ là chảo chảo ngực mà thôi, không đáng ra tiếng. Cát Dung Nhã dung túng Chi Vũ số 5 bắt đầu xoa bóp khởi chính mình vú tới. Mà Chi Vũ số 5 mới đầu còn có chút thật cẩn thận. Thẳng đến cuối cùng thế nhưng bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn. Thậm chí giãy giụa suy nghĩ lấy một cái tay khác chảo nắm Cát Dung Nhã bên kia vú. Cát Dung Nhã trên người ăn mặc tế hàng mây che dệt quần áo. Lúc trước nàng đó là từ rừng cây thực vật dây đằng chung tìm nhất tế nhu nộn chi. Muốn bọn họ phụng hiến chính mình một bộ phận bện hoàn thành cũng trồng lên trên người mình. Bởi vì này đó biến dị sinh vật sinh mệnh lực ngoan cường. Bộ phận thực vật biến dị thậm chí chỉ cần thân thể một bộ phận liền có thể tự thể sinh sôi nảy nở. Cũng bởi vậy nàng mặc ở trên người, quần áo, là sống, nếu là vật còn sống. Vậy có thể đã chịu nàng thao tác, cho nên Cát Dung Nhã có ý định động điểm tay chân, làm trên người quần áo cấp Chi Vũ số 5 mở đường, khiến cho hắn xe vỡ chính mình xiêm y. Chi Vũ số 5 chính xoa đến mê muội, hắn chính say mê với trên thế giới như thế nào có như vậy mềm hô bộ vị mà say mê không thôi. Trong nháy mắt liền phát hiện Cát Dung Nhã trên người quần áo bị chính mình xả đến biến hình. Cát Dung Nhã có ý định cúi đầu nhìn về phía chính mình ái mộ tiểu váy, rồi sau đó tưởng tượng hạ chính mình nhiều năm trước ở công ty bách hóa mua cao cấp váy trang bị, trước mắt thằng nhãi này cấp xả hư kia sự kiện, lập tức bẹp khởi miệng liền thiệt tình thực lòng mà khóc lên. Cầm thú a, lần đó nàng mới cùng hắn từ thân thích tiệc cưới trở về. Hạ Chi Lý thấy chính mình trở tay lôi kéo sau lưng khóa kéo muốn cởi váy bộ dáng sau. Thế nhưng liền như vậy từ phía sau bế lên tới. Ngay sau đó cùng cái xác trung quỷ đói giống nhau đem nàng ăn đến sạch sẽ. Lần đó chẳng những nàng liền thân váy khóa kéo bị xả hỏng rồi, chính là cặp kia quý đến muốn chết áp lực quần vớ cùng quần lót cũng đều bị xé vỡ. Anh. Nàng đều mới xuyên không vài lần, càng muốn mệnh chính là, cậu tử xong việc yên lặng mà phản bác nói, quần vớ phá địa phương chỉ có dưới háng, nếu không, mặc vào váy dài sau còn có thể lại tạm chấp nhận xuyên. Tuy rằng biết Hạ Chi Lý những lời này chỉ là thuần túy muốn ăn nàng đậu hủ, xong việc cũng cho nàng hảo hảo bồi thường một hồi, nhưng như thế nào nghe liền không thích hợp đâu. Quả nhiên ở mấy ngày về sau, đường Cát Dung Nhã mới tắm xong không lâu chuẩn bị ăn vạ giường đọc sách khi nhìn thấy Hạ Chi Lý yên lặng mà cầm bị xé rách quần vớ muốn nàng mặc vào khi, nàng liền biết không thích hợp ở nơi nào. Cầm thú, Cát Dung Nhã âm thầm thao tác chặt chân tay chính mình quần áo sự. Chi Vũ số 5 cũng không minh bạch. Tuy rằng hắn thấy rõ ràng kia tế đằng là bản thân tản ra, lại không hiểu được đó là Cát Dung Nhã âm thầm thao tác chi cố. Lại thấy nàng bang đáp mà rớt nước mắt, nguyên bản vô pháp tự kềm chế tay cũng cương một cái chớp mắt. Rồi sau đó thuận theo bản năng hủy diệt nàng nước mắt, úp. Quá không biết xấu hổ, không nghĩ tới tiểu công chúa thế nhưng sẽ giả khóc. Không biết xấu hổ, nói dối tinh, tiểu công chúa trong lòng ta hình tượng sụp đổ. Tiểu công chúa lừa gạt cảm tình của ta. Ô, xú thần làn ngươi khóc cái rắm. Tiểu công chúa vốn dĩ chính là nhân loại, nói dối thực bình thường có được không? Ngoạc kép, uy, các ngươi đủ rồi ác. Cát Dung Nhã không có biện pháp làm được đối quanh mình đánh giá nghe nếu võng nghe. Chỉ có thể dùng ý niệm quát bảo ngưng lại bọn họ, là ai phía trước nói ta muốn chọn con rể con hưng. Phấn đến ở trên đầu cắm hoa nói muốn cùng nhau tương xem. Hiện tại còn ghét bỏ cái rắm. Ta đem ta nam nhân, ta dễ dàng sao ta? Chẳng những muốn bắt đầu từ con số không công lược, còn phải bị các ngươi vây xem nhìn một cái. Này nguyên bản màu xanh xám rừng cây bởi vì chen đầy xem náo nhiệt biến dị sinh vật mà biến thành một mảnh quỷ dị biển hoa. Chí Vũ số 5 nhìn đôi mắt hồng toàn bộ cát dung nhã. Chỉ cảm thấy tường ngăn cao ngang ngực căng thẳng, một cổ không thoải mái cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Hắn cũng không minh bạch đó là sao lại thế này, chỉ là nghĩ có thể hay không là tại đây phiến nguy hiểm rừng cây giữa. Chính mình thân thể chịu không nổi nào đó biến dị khuẩn loại xâm lấn. Lại hoặc là hiện tại bị dây đằng bao thành kén chính mình bị rót vào cái gì chính mình cũng không hiểu được độc tố. Chí Vũ số 5 đáy mắt ánh mắt tối sầm lại, quyết định tạm thời lui lại mà liền trước mắt tình huống xem ra. Có thể khiến cho hắn an toàn lui lại chỉ có trước mắt tên này không dành thế sự nữ nhân, Chí Vũ số 5. Ở cảm tình trên không bạch một mảnh, cũng chưa từng chịu quá tương quan giáo dục, lại không đại biểu hắn không biết như thế nào ứng đối trước mắt trạng huống, hắn thế cát dung nhã. Mạt tịnh nước mắt. Rồi sau đó tay chậm rãi duỗi đến nàng sau cổ, lại ở chuẩn bị đem nàng cấp đưa tới chính mình trước người khi bị trên mặt đất thoán khởi dây đằng. Cấp khẩn bắt được tay cũng đem hắn cả người về phía sau một xả, tê, dây đằng cũng không có. Khống chế chính mình lực đạo, khiến cho Chí Vũ số 5 cả người đều như là bị xé rách giống nhau sinh đau. Cát Dung Nhã sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Đang muốn tiến đến điều tra Chí Vũ số 5 trạng huống, lại phát hiện chính mình bị không biết khi nào đã đi tới Chí Kê cấp ngăn trở, thầm thì. Hắn muốn thương tổn ngươi a? Cát Dung Nhã tưởng nói không phải, hắn chỉ là muốn tạ do sắc dụ chính mình lấy thoát đi nơi này. Nhưng Chí Kê lại nghiêm túc mà nói, tiểu công chúa, liền tính ngươi thích hắn, nhưng hắn đối chúng ta đều tràn ngập địch ý. Người như vậy muốn ở rể đến chúng ta nơi này, ta là kiên quyết không đồng ý. Ếch, ở rể, các ngươi nơi nào học được từ nhi? Cẩn thận ngẫm lại, nàng tới rồi thế giới này về sau. Đôi mắt chứng kiến cùng trong tai sở nghe sai biệt cực đại, tại đây phòng nhãn chứng kiến tràn ngập. Biến dị sinh vật trong thế giới, ở rừng cây sở nghe thấy hết thảy thế nhưng đều là cùng nhân loại xã hội nhất trí đông gia trường. Tây gia đoạn, thẳng làm người hoài nghi thế giới này diễn biến đến tột cùng là từ đâu mà đến. Ngô, từ từ, có lẽ ly thanh thế giới này vì sao mà đến là phá giải thế giới này mấu chốt. Không đợi Cát Dung Nhã nghĩ lại, một bên kéo một cái 5 mét cái đuôi con thỏ, đi, lại đây. Lắc lắc như xà giống nhau, phần đuôi còn trường con mắt cái đuôi nói, tiểu công chúa, hắn là người xấu có thể ăn được hay không rớt a? Ngoạc kép, ta nam nhân chỉ có ta có thể ăn. Cát Dung Nhã nội tâm kháng nghị rõ ràng mà truyền tới chúng sinh vật trong ý thức. Bọn họ lập tức liền có vẻ héo ba, cuối cùng vẫn là Chí Kê nói, bằng không ngươi chơi chơi liền hào. Đừng nghiêm túc ha, thần mẹ nó chơi chơi liền hào. Cát Dung Nhã nghĩ chính mình sớm hay muộn sẽ làm này đó ba cô sáu bà nhóm đồng ý. Liền cũng gật gật đầu, còn làm thực vật biến dị cho nàng đáp tòa phòng nhỏ. Đem nàng cùng Chí Vũ số 5 cấp nhốt ở một đống nửa vòng tròn hình dây đằng trong phòng. Nghiễm nhiên chính là bọn họ, khách sạn phòng, trong phòng duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Vẫn là Cát Dung Nhã từ đỉnh chọc chọc, miễn cưỡng tiểu đồng bọn rũ xuống mấy cây cường lực ánh huỳnh quang ti mới có thể đủ thấy rõ Chí Vũ. Số 5 mặt, Chí Vũ số 5 không chút nào che giấu chính mình đề phòng, tuy rằng hắn tạm thời bị thả mở ra. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình nếu phải đối trước mắt nữ nhân bất lợi, khẳng định lập tức sẽ bị giết chết. Chí Vũ số 5 đột nhiên nhớ tới lão giáo thụ đối hắn dặn dò. Quyết định ưu tiên lấy lòng nữ nhân lại nói, đến nỗi Cát Dung Nhã chút nào không thèm để ý Chí Vũ số 5 động cơ không thuần chuyện này nàng thực minh bạch này đó đều là giả thiết. mà Trì Vũ số 5 mặc kệ xuất từ cái gì nguyên nhân tưởng lấy lòng chính mình, tưởng đối chính mình hào, kia cũng càng phương tiện nàng đạt thành thế giới này nhiệm vụ. Nàng nhưng thật ra vẫn luôn tưởng không ra vì cái gì Hạ Chi Lý muốn phán đoán ra thế giới này. Phán đoán ra, Trì Vũ số 5, cái này thân phận. Nhưng thật ra nàng lớn mật mà phỏng đoán vừa rồi Trì Vũ số 5 hiển nhiên đối chính mình thân thể ngo ngoe dục dịch, đó có phải hay không đại biểu cho hắn chỉ là muốn thể nghiệm nhân loại bình thường sinh hoạt mà không phải là một cái công cụ người. Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy có điểm buồn rầu, chẳng lẽ muốn nói ra. Hắc hắc hắc, để cho ta tới giáo giáo ngươi. Như vậy dâm loạn lời kịch. Không, không được. Này qua OOC, tuy rằng theo nhiệm vụ tiến hành. Tựa hồ bởi vì Hạ Chi Lý đại não chữa trị tiến độ rất có tiến triển duyên cớ mà không ít điều kiện bắt đầu tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng mà nàng cảm thấy chính mình vẫn là bảo thủ điểm hào. Tốt nhất có thể nhằm vào Hạ Chi Lý phán đoán ra tới nhân vật đặc điểm công lược. Như vậy mới có thể vững vàng đạt thành mục tiêu. Cho nên tuy rằng hiện tại Trì Vũ số 5 đối nàng tràn ngập đề phòng, nàng vẫn như cũ quyết định y theo chính mình, không dành thế sự, nhân thiết trước thăm thăm hắn. Điểm mấu chốt lại nói, nghĩ đến đây. Cát Dung Nhã làm bộ thiên đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới liếc mắt một cái. Rồi sau đó chỉ hắn quần áo. Quang quác mà nói chuyện kia ý tứ là. Ngươi quần áo đẹp, có thể hay không cởi ra cho ta xuyên xuyên. Tác giả trộm nói, vốn dĩ tính toán có thể nói liền tại đây chương hầm thịt. Kết quả ở một lần nữa xác nhận phía trước Trì Vũ số 5 giả thiết khi. Cảm thấy lúc này liền hầm thịt sẽ có điểm OOC. Tuy rằng này bộ mau xuyên giả thiết không phải thực nghiêm cần. Nhưng vẫn là hy vọng tận khả năng không OOC trạng thái tương đương hôm nay một lần nữa tự hỏi hồi thế giới này. Mạch lạc, cảm thấy Trì Vũ số 5 nếu làm điều tra tinh anh. Như vậy liền tính ngay từ đầu đối nhân loại tình cảm cảm thấy tò mò. Hẳn là cũng sẽ không quá nhanh liền đi theo địch. Mới đúng. Trừ phi hắn có khác mục đích. Tỉ như này thiên bên trong viết. Lấy lòng chỉ là chạy đi thủ đoạn. Bởi vậy này chương liền không có thịt. Chương sau hoặc là hạ hạ chương mới có. Hạ Chi Lý. Ta không ngại hợp không hợp logic. Ta chính là logic. Cát Dung Nhã. Đều là ngươi phán đoán ra tới nhân vật cùng thế giới. Ngươi nói tính. Trì Vũ số 5. Lén lút thấu đi lên, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.